Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 33, trọng lực lực chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này đừng nói đến máu thịt thân thể, chính ngay cả một cỗ xe bọc thép cũng có thể đánh cho lõm, khô quắt xuống dưới. Nhưng điều khiến Tần Hạo nghi hoặc hình như một quyền vừa rồi của hắn đánh trúng thất thải độc nhãn có cảm giác trượt ra ngoài, tựa như là hơn phân nửa lực lượng cũng bị đẩy ra. Quả nhiên, thất thải độc long thụ Tần Hạo một quyền này, xương đầu cũng vỡ vụn ra thành từng khe hở, nhưng cũng chưa chết. Nó có được năng lực đặc thù, có thể trong lúc suy yếu hoặc bị thụ tổn thương khai triển ra năng lực đặc thù. T.O. thất thải độc long xương đầu cũng vỡ ra từng khe hở, cái này làm nó đau đớn muốn điên, càng là kích phát tất cả hung tính của nó. Thân rắn tựa như điên dại, hướng về phía Tần Hạo mà đi. Mãng xà dài 4-5 mét mãnh lực đã vô cùng kinh khủng, mà thất thải độc long thân là xà biến dị thân dài 20 mét. Sát lực của nó càng lớn đến khoa trương. Bất quá cái này cũng không có tác dụng gì, Tần Hạo một cái thuấn di liền xuất hiện cách đó 30 mét, làm cho thất thải độc long rảo sát thất bại. Nó có được năng lực công kích lúc suy yếu, vậy liền trực tiếp phá đi trái tim của nó. Tần Hạo nói thầm, thất thải độc long hai mắt cũng hiện ra tơ máu, thân rắn trên mặt đất bắn ra, bay nhào về hướng Tần Hạo. Đồng thời mở ra miệng lớn như máu, muốn đem Tần Hạo toàn bộ một ngụm nuốt vào và phóng xuất độc vụ. Cũng liền tại thời khắc này, Tần Hạo như thiểm điện từ bên hông lấy ra lãnh nguyệt phi đao, tinh khí thần ngưng tụ bên trên phi đao, hướng về phía đại xà đang mở lớn miệng mà ném mạnh tới. Thất thải độc long ý thức được không ổn, vội vàng muốn né cái đầu to lớn của mình tránh đi chiêu trảm thần phi đao này, nhưng mà Tần Hạo lại là sớm đã gia trì không gian năng lực. Phi đao lóe lên, như một quả hàn tinh từ phía trên bay thẳng vào miệng lớn của thất thải độc long, theo yết hầu của nó chui vào trong, trực tiếp xuyên thủng trái tim. Xuy, một tiếng vang nhỏ, trái tim bị xỏ xuyên, thất thải độc long thống khổ bắt đầu vặn vẹo, thân thể dài 20 mét đập mặt đất cũng vỡ ra khe hở. Dù là nó sinh mệnh lực cường hãn, trái tim yếu hại bực này bị phá hư cũng chỉ có một con đường chết. Thất thải độc long thân thể chậm rãi cứng ngắc, nhìn thấy thất thải độc long trên thân rơi ra quang đoàn điểm kinh nghiệm Tần Hạo mới là đi qua, nhặt thuộc tính nó làm rơi xuống. Nhặt thành công, thu hoạch được 2.300 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 74 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 61 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhị giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Nhặt thành công, thu hoạch được ngũ thải túi độc X1. Tần Hạo nhìn thấy nhặt vật phẩm bên trong có một vật phẩm tên là túi độc ngũ thải. Túi độc ngũ thải thất thải độc long chứa đựng nọc độc trong túi độc, trong đó có độc tố có thể khiến người bị trúng độc trong khoảng thời gian ngắn mất đi tất cả năng lực phản kháng. Không tệ, Tần Hạo cười một tiếng, cái nọc độc thất thải độc long thế nhưng là rất khó được. Nếu như gặp phải cường đại biến dị thú, hoàn toàn có thể tại vũ khí lên bôi lên độc tố, chỉ cần đem quẹt làm bị thương liền có thể làm đối phương xương cốt cũng bùn rùn. Cái kia khủng trảo ngạc còn chưa có chết nhưng cũng là bởi vì bị trúng độc mà không cách nào hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này Tần Hạo đương nhiên không chút khách khí đưa nó chém giết, thu hoạch một bút điểm kinh nghiệm cùng một khỏa nhị giai tiến hóa nguồn năng lượng. Sắc trời đã ảm đạm xuống, Tần Hạo quyết định tìm địa phương nghỉ ngơi, thuận tiện đem tiến hóa nguồn năng lượng đạt được toàn bộ hấp thu hết. 46.000 điểm kinh nghiệm, làm như thế nào sử dụng đây? Tần Hạo tại bên trong một tòa cao ốc bỏ hoang nghỉ ngơi. Trong một tuần thời gian, điểm kinh nghiệm mà hắn thu hoạch được cũng lên đến 46.000 điểm, hắn cảm thấy nên thăng cấp một cái kỹ năng. Không gian năng lực theo cấp 3 lên tới cấp 4 cần 2 vạn điểm kinh nghiệm, tạm thời không gian năng lực còn đủ dùng. Tần Hạo quyết định thăng cấp một cái kỹ năng khác. Đầu tiên là nguyên năng bí thuật. Nguyên năng bí thuật là căn bản của một cái tiến hóa giả, thi triển võ kỹ hoặc là dị năng đều cần nó trèo chống. Đinh, tiêu hao 8.000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV5. Thời điểm làm nguyên năng bí thuật đạt tới LV5, Tần Hạo có thể cảm giác được thể nội trong tế bào chứa đựng gen nguồn năng lượng tăng vọt một mảng lớn. Đồng thời hắn tai mắt càng thêm linh mẫn, có thể tại tia sáng yếu ớt trong bóng tối thấy vật, có thể nghe được phương viên 100 mét bên trong con muỗi vỗ cánh thanh âm. Đinh, tiêu hao 16.000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nham thạch dị năng LV6. Sau đó Tần Hạo thăng cấp nham thạch dị năng có thể công có thể thủ, cũng là dị năng 10 điểm thực dụng, mà khi nham thạch dị năng thăng cấp đến cấp 6, Tần Hạo đối với nham thạch dị năng vận dụng cùng khai phát trình độ cao siêu hơn. Trọng lực lực trường, Tần Hạo trong mắt chợt lộ ra vẻ khó tin, nham thạch dị năng đạt tới cấp 6, vậy mà khai phát ra diễn sinh kỹ năng trọng lực lực trường. Soạt soạt, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng về phía nơi xa một cái bàn phủ đầy bụi thi triển dị năng. Trọng Lực Lực Trường. Sau đó Tần Hạo liền nghe được cái bàn kia phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, giống như là bị vạn quân cự lực chen lấn, liền sụp đổ. Đây cũng là dị năng đạt tới cao giai sau chỗ sinh ra biến hóa a, Tần Hạo vừa mừng vừa sợ. Trọng Lực Lực Trường có thể thực hiện trọng lực đáng sợ chen lấn mục tiêu, đồng dạng tiến hóa giả căn bản gánh không được, sẽ trong nháy mắt bị chen đến thổ huyết hoặc là xương cốt đứt gãy. Cùng một loại năng lực người khác nhau cũng có thể khai phát ra kỹ năng hoàn toàn khác biệt, giống như là thủy thuộc tính năng lực đạt tới cao giai sau có thể hóa thành hàn băng, cũng có thể rút sạch trong không khí thủy phân tử. Lại giống là không gian năng lực nếu như đạt tới cao giai, có thể có không gian truyền tống, Lăng Mạc Vũ đã từng dùng qua không gian truyền tống, mặc dù là xuống bày ra truyền tống trận, nhưng lại có thể mang theo Tần Hạo vượt qua mấy chục dặm cự ly, có thể thấy được nó chỗ cường đại. Cách chương.